Nếu các bạn ở Việt Nam á, hay là ở Mỹ luôn hỏi rằng liệu Texas Chainsaw, tử thần vùng Texas, có thật hay không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Và mình đang ở trên mảnh đất này. Thực tế, bộ phim Texas Chainsaw á, nó lấy ý tưởng của một nhân vật ở một tiểu bang khác. Nhưng mà trùng hợp thay, khi bộ phim bắt đầu nổi tiếng hay gọi là công chiếu đi vào năm 1970, hay là các sự kiện của nó đi, được cho là năm 1970, nếu mình sai cái khung thời gian, mong mọi người thông cảm. Nơi này, mảnh đất mình đang đứng, những sự kiện quái dị nó cũng bắt đầu vào năm 1970. Đã có tất cả 30 người, 30 phụ nữ đã bị chết quanh cái khu vực này. Một số người bị chôn rất là sâu, một số người thì xác của họ quăng khắp nơi hết luôn. Một số người may mắn thì còn giữ được lại cái xác. Một số người xui xẻo, xác của họ được chia làm nhiều mảnh. Và cái vùng đất này hồi xưa, năm 1970, là một cái vùng đất gọi là Đồng Hiêu Mông Quạnh. Các bạn hãy là ngồi ngay cái vị trí mình đang ngồi nè, các bạn la to, hét to lên mà không có bất kỳ ai có thể nghe được sau 5 giờ chiều. Tại vì sau 5 giờ chiều là không còn ai ở đây nữa. Hiện tại bây giờ mình đang ở cái khu vực này là khoảng 7 giờ tối các bạn. Mình rất muốn đến vào ban đêm, nhưng mình nghĩ mình đến vào ban ngày nó hợp lý hơn, để quay một cái gì đó nó long trọng hơn cho những người họ đã mất tại nơi này, chứ không đơn giản là một cái video về tâm linh hoàn toàn. Chúng ta hãy đi tìm nạn nhân đầu tiên các bạn nha. Các bạn biết á, mình chưa bao giờ lên da gà hay là có một cái gì đó nó đặc biệt khi vào nghĩa trang. Và đây là lần đầu tiên mình có cảm giác như vậy luôn. Thực chất nơi đây không phải là nơi nghĩa trang các bạn, mà là nơi của một cô gái tên là Hedy đã nằm xuống. Mình đang đứng trên cái nơi mà cô đã được tìm thấy. Vào năm 1982 các bạn, có một gia đình á, họ thất lạc một con chó khoảng vài ngày. Họ tìm kiếm khắp nơi không thấy con chó của họ. Khoảng được ngày thứ tư, thứ năm gì đó thì con chó nó trở về vào cái trời tối tối, khoảng 5-6 giờ chiều. Nhưng lần này khi nó về đó, nó không có về một mình, mà nó na theo một cái đầu lâu bọc xương các bạn. Xin lỗi các bạn, là xương không thôi. Và đó chính là nạn nhân của chúng ta, nơi mà mình đang đứng tại vị trí này. Sau đó con chó nó đã dẫn người dân thành phố đến nơi đây, và họ đã tìm thấy được cái xác của Hedy. Thời gian trôi qua rất là lâu các bạn. Bây giờ đó là nó đã mờ rồi, nó không còn chính xác như ngày xưa nữa. Nhưng mà nơi đây là nơi mà cô đã ra đi. Và cũng nhờ cô các bạn, sau này người ta mới tìm đến những cái xác khác. Sau cái chết của cô, cái chỗ này nó trở nên hoang vắng kỳ lạ. Tại người ta cho rằng nó bị ma ám. Hàng đêm các bạn nghe cái tiếng rụt rịch, sột sạc. Và lâu lâu các bạn nghe những cái tiếng khóc. Nhưng người ta không biết rằng cái tiếng khóc đó là những cái tiếng của những nạn nhân đang cầu cứu, đang kêu cứu. Và cái tiếng sột soạt đó là cái tiếng của một kẻ sát nhân đã lôi những cái xác đó vào trong cái khu vực này để chia ra từng mảnh hay là để chôn. Chúng ta sẽ đến với nạn nhân thứ hai để tìm hiểu xem cái tính tình của hung thủ là một người như thế nào. Cô gái này các bạn, nhiều năm đã trôi qua rồi, không còn thấy gì nữa. Cô ta tên là Donna, một cô gái bỏ nhà ra đi các bạn ha, để tìm kiếm một cái tương lai tốt đẹp cho mình. Vì cô ta sống trong một cái gia đình bị áp lực về cuộc sống, bị gia đình abusive, tức là hành hạ. Thành ra lúc mà cô ta trốn đi á, cô ta đổi rất là nhiều tên. Đến những năm sau này, khi mà cái điều tra nó càng ngày càng tân tiến á, có cái DNA rồi á, thì họ mới biết thật sự tên của cô là Donna. Trước đó tên của cô là Janet. Cô là một người rất là bản lĩnh, vì sống rất là nhiều nơi, và hung thủ đã mang cô đến nơi đây, chôn cô tại nơi này rất là sâu. Qua đó người ta nghĩ được rằng hung thủ là một người cực kỳ thông minh, để thuyết phục được những nạn nhân đến đây, hay là những nạn nhân đi theo gã. Chúng ta đến với người thứ ba. Cô gái này tên là Andre. Có thể là mình Andre Cook, theo mình nhớ là như vậy. Cô này á, xác á, không có được chôn sâu. Cô chỉ được, cô bị quăng luôn các bạn. Quăng trong cái mảnh đất này luôn. Hồi xưa là cỏ rất là cao các bạn nha, không phải như bây giờ đâu. Và có một nhóm thanh niên trẻ, họ chạy xe địa hình, xe đạp địa hình hay là xe máy địa hình, và họ nghe một cái mùi rất là hôi. Khi mà họ tới gần á, họ mới hoảng hốt là cái xác của cô ta đã bị phân hủy. Đến những năm sau này, họ mới biết tên thật sự của cô ta là Andre. Cũng nhờ cô ta, khi mà các cảnh sát điều tra đó, họ mới biết được có những cái xác nó nằm xung quanh ở đây rất là nhiều. Qua đó người ta nghĩ rằng hung thủ vừa thông minh mà vừa rất là mạnh các bạn. Các bạn biết á, là chôn 30 cái xác, thậm chí á, là cắt đôi ra rồi quăng đi, chứng tỏ hung thủ là một người cực kỳ mạnh, rất là mạnh mẽ về thể chất và tinh thần, không phải là một người bình thường. Còn nếu không phải là một người làm, phải là một nhóm làm. Đây là bốn nạn nhân rất là nổi tiếng. Từ đó mới có nhiều nạn nhân sau này được tìm thấy. Có thể là mình đang đứng trên xác của nhiều nạn nhân khác mà mình không biết các bạn. Khu vực này cực kỳ rộng lớn. Và mọi chuyện có thể là trở nên quên lãng luôn, nếu mà không có cái chết của một cô gái. Các bạn biết hồi xưa á, nơi đây là một cái thành phố nó hoang vắng, nó nằm giữa cái biên giới của nhiều thành phố, thành ra nhiều cái sở cảnh sát nè, họ không có thể nào mà mặn mà trong cái việc giúp đỡ được. Tại vì hồi đó cảnh sát ở đây rất là yếu kém, thật là như vậy luôn. Gia đình của nạn nhân á, không có đủ bản lĩnh để kiếm được hung thủ. Họ không biết là có một người nào đó mà quá là táo tợn để bước vào cái khu vực cấm này rồi giết người quan sát. Họ không đủ cái sự tự tin, tiền bạc để kiếm cái nhóm hung thủ này là ai, hoặc tên hung thủ này là ai. Họ chỉ còn trông chờ hy vọng mà thôi. Và hy vọng của họ dần như là dập tắt luôn, cho đến khi người ta phát hiện ra thêm xác của một cô gái nữa. Và xác cô gái này á, đã là cái chìa khóa quyết định cho cái câu chuyện sau này. Và chúng ta hãy đến thăm cô. Đó chính là Laura Mueller. Hình ảnh của cô còn thấy rất là rõ ràng các bạn nha. Tại vì đơn giản, ba của cô vẫn đến đây thăm cô gần như là mỗi tuần luôn. Laura Mueller là một cô gái lúc đó mới khoảng 16 tuổi thôi các bạn. Rất là trẻ, hồn nhiên, vô tư. Cô đến từ một thành phố khác với một cái niềm tin là sẽ có một cái tương lai tốt đẹp tại nơi đây. Hồi đó, nơi đây là một thành phố cực kỳ yên bình, nông thôn. Nhưng mà vì nhiều áp lực của cuộc sống, cô ta không có chịu được. Cô ta mệt mỏi và bị stress. Và một cái buổi chiều, cô mới quyết định là đi ra một cái trạm phone để gọi điện thoại nói chuyện với bạn trai của mình. Và cũng từ cái trạm phone này nó mở ra được nhiều thứ. Sau khi mẹ cô dắt cô đến trạm phone thì bà ta về nhà, tại vì bà ta nghĩ rằng khu vực này rất là an toàn. Nhưng mà không ngờ cô ta không bao giờ quay về nhà nữa. Ba của Laura là ông Tim Mueller đã nhờ các nhân viên cảnh sát điều tra, nhưng một lần nữa người ta cho rằng cô đã bỏ đi với bạn trai của mình. Cho đến 18 tháng sau các bạn nha, khi mà người ta tìm thấy những cái xác của những người nạn nhân bị chết, họ mới tìm ra được cái xác của Laura Mueller. Và nó giống như là một cái kích thích vậy đó. Lúc này Tim Miller là cha của Laura cảm thấy cuộc sống cực kỳ bất công với ông. Ông không còn tin vào chính phủ nữa, không còn tin vào thượng đế, không tin vào bạn bè xung quanh, thậm chí gia đình cũng không tin luôn. Ông đã cầm khẩu súng ra ngồi tại vị trí này để chờ hung thủ đến, hay là chờ kẻ tình nghi đến, để tự tay hạ sát và giải quyết một mình. Cho đến thời điểm này các bạn, vẫn ít người nào nha dám bước vào khu vực này vào ban đêm. Các bạn thấy không? Rất là hoang vắng. Mình sẽ ở lại trễ nhất có thể luôn. Theo một cái tâm lý khoa học á, những kẻ giết người á, có xu hướng quay lại cái nơi mà mình đã từng gây án trong quá khứ, để dọn dẹp, để điều tra, hoặc để thỏa mãn cái sự chiến thắng của mình. Nhưng Tim Miller đã ngồi đây hàng đêm, rất là nhiều đêm, để canh kẻ hung thủ đó và để giải quyết một mình. Và Laura Miller chỉ là nạn nhân thứ 18 mà thôi. Sau cô còn nhiều nạn nhân khác sau này nữa. Và cái vụ thảm sát này á, nó kết thúc vào năm 2006. Đến năm 1900 mấy, 93, 94 gì đó là nó im luôn các bạn. Và đến năm 2006 bất ngờ nó có một vụ nữa. Đó cũng là cái vụ cuối cùng. Đa phần những nạn nhân mà tìm thấy được xác á, họ đều khỏa thân, nằm sấp, và tay của họ đang chéo lên như vậy. Từ đó cảnh sát nghĩ rằng hung thủ là một người duy nhất. Những nạn nhân từ 12 cho đến 25 tuổi đều là phụ nữ các bạn ha. Họ là những cô gái có một cái hoài bão, có một cái ước mơ, có một cái niềm tin về một tương lai, hoặc là một cái tình yêu tốt đẹp. Qua đó có thể thấy hung thủ hướng đến những cô gái có tính cách như vậy. Sau nhiều năm sau này, cảnh sát cuối cùng cũng bắt được 4 tên giết người. Tuy nhiên, 4 tên này chỉ giết có 7 người phụ nữ mà thôi. Tức là 23 người phụ nữ kia vĩnh viễn sẽ không tìm được ai đã giết họ. 4 tên này có tính cách ra sao? Đều có một số điểm chung, đó là bất đồng trong cuộc sống, bảo thủ, tự ti. Và trong quá khứ đã có một cái gì đó đã tổn thương bọn họ, khiến cho bọn họ phẫn nộ và dây dứt. Thì khi bắt được 7 cô gái, có thể tất cả 7 cô gái này đều đã làm một điều gì đó, đều đã từ chối, mình nghĩ là từ chối 4 tên phạm nhân, khiến cho 4 tên phạm nhân cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, và đã ra tay giết 7 cô gái. Nhưng 4 tên này hoàn toàn không biết nhau các bạn nha, và giết người theo cái 4 khung thời gian khác nhau. Một điểm trùng hợp của 4 tên đó là mang cái xác đến cái khu vực Texas Killing Field, cái khu vực mà mình quay hồi nãy á, đem chôn. Đó là cái điều kinh dị. Mình luôn tự hỏi, như vậy liệu bọn chúng đã từng gặp nhau chưa, hay có vô tình gặp nhau chưa? Vậy kẻ giết 23 cô gái kia là ai? Ngoài những lý do mà người ta cho rằng giống như là cướp giật nè, hãm hiếp bệnh hoạn ra, các nhà tâm lý cho rằng kẻ hung thủ cuối cùng có thể là bị loạn thần. Loạn thần là sao? Loạn thần là một cái vấn đề về thần kinh, và cái vấn đề đó có thể gây ra giết người. Cái nhân vật Texas Chainsaw là một nhân vật không có thật trong lịch sử các bạn nha. Nhưng mà nhân vật này bị bệnh loạn thần. Thậm chí là Leatherface, Engen cũng bị loạn thần luôn. Các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về cái bệnh loạn thần á, các bạn hãy là lên online. Còn nếu họ là một nhóm thì sao? Một nhóm này có thể là đa phần là những kẻ bất đồng với cuộc sống, không chấp nhận cái sự thay đổi của xã hội. Tại vì năm 1970 là cái thời kỳ tiểu bang Texas đang phát triển mạnh mẽ, và lúc đó cái quyền của phụ nữ đang được nâng cao. Thì đó là cái phân tích của mình. Dĩ nhiên chúng ta có một kẻ tình nghi, mà đến bây giờ có nhiều người vẫn nghi vấn liệu ông này có giết 23 cô gái kia hay không. Trước khi mà mình phân tích sâu vào vấn đề thì mình muốn chia sẻ như sau. Những gì mình nói sau đây là mình được nghe lại, được kể lại, và thêm một chút phân tích của mình. Mình không khẳng định người đàn ông này là kẻ đã giết 23 phụ nữ kia các bạn nha. Mình không muốn đổ tội cho một người nào. nếu thực sự họ không làm. Có rất là nhiều tình nghi trong cái kỳ án này. Tuy nhiên, có một tình nghi duy nhất khá là nổi tiếng. Và hiện tại bây giờ, gia đình của ông ta vẫn còn sống. Và không biết chừng gia đình của ông ta còn sở hữu miếng đất kế bên. Đó chính là căn nhà ở phía bên kia các bạn. Mảnh đất phía bên kia. Chủ của một người đàn ông tên là Robert. Chúng ta hãy đi sơ sơ về tiểu sử của người đàn ông này. Robert là một kỹ sư của NASA. Là một người rất là giàu có, thông minh. Chiều cao tầm thước tương đối. Nhưng mà khi mà người ta gặp ổng á, người ta thấy rằng ổng là một người có một cái khí lực, thể chất rất là mạnh mẽ hơn người. Và khi cái vụ án xảy ra, ông đã giúp cảnh sát bằng cách là cho họ mượn ngựa để đi xung quanh khu vực này để tìm những cái xác chết. Tại hồi xưa đó, là ở đây rất là ít ai ở, chỉ có một mình Robert ở mà thôi. Ông ta mua nguyên một cái mảnh đất rất là to lớn để cho cái mục đích là cưỡi ngựa, tập cưỡi ngựa. Thành ra là khi mà cái vụ án xảy ra, ông đã cho mượn những con ngựa của mình để điều tra. Ông cũng là người đã chung tay với cảnh sát để giúp đỡ mang những cái xác về, tìm hiểu hung thủ là ai. Tuy nhiên, một bất ngờ đã xảy ra. Người ta biết được á, một cái thông tin như này nè. Robert là một người bệnh hoạn. Ông ta thường giữ những cái tấm hình xác phụ nữ trong cái bóp của mình. Ngoài ra, khi mà ông ta nóng tính lên á, ông ta sẵn sàng đánh đập súc vật một cách tàn tệ và tồi tệ luôn. Ở ngoài á, Robert là một người cực kỳ hiền lành. Nhưng mà về gia đình, ông ta là một người cực kỳ nóng tính. Và thậm chí có nhiều đêm á, ông ta đi mấy ngày mà vợ ông ta không biết. Đó là cái thông tin của người vợ thứ hai. Còn thông tin của người vợ đầu tiên thì sao? Người vợ đầu tiên chỉ ở được với Robert chỉ có 41 ngày thôi. Và bà ta cũng cung cấp những cái thông tin và chứng cứ tương tự. Vì sao họ ở với nhau có 41 ngày mà phải ly dị? Tại vì một cái buổi tối nọ, người vợ của ông ta đã từ chối quan hệ tình dục. Sau cái đám cưới, ông ta dọa là sẽ giết vợ mình nếu vợ mình từ chối cái ham muốn của Robert. Sau cái vụ đó, bà này bà quá sợ và ly dị với ông này luôn. Robert là một người cực kỳ dễ chạm tự ái các bạn nha. Ông ta có một cái quá khứ và không muốn ai lôi ra và rất là dễ chạm tự ái. Cho nên cảnh sát khi mà nghi ngờ ông á, đã làm cho ông biến đổi hoàn toàn cái khí sắc của mình, trở nên nóng nảy, đập bàn đập ghế, bỏ về, không có ở lại hợp tác điều tra, mặc dù trước đó ông ta rất là hợp tác. Cho nên cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ, rất là nhiều chó nghiệp vụ các bạn, để đi vào cái khu nông trại của Robert ở đằng kia, xa xa đằng kia. Nếu mình có thời gian, mình sẽ quay rõ cho mọi người. Họ tìm hiểu nhiều ngày, nhiều đêm. Và cũng không thấy có một cái mùi, nó là một cái scent của những cô gái. Và vì cái câu chuyện của hai người vợ kể đó, nó chỉ là câu chuyện gia đình thôi. Không thể lấy đó là lý do để ép tội Robert được. Mọi người dân trong thành phố này á, đã có một cái cách nhìn, một cái ánh nhìn khác về Robert. Khoảng 19 năm sau, để mình coi lại các bạn. Vài năm sau thôi, Robert đã lái xe trước đường rầy xe lửa, để đường rầy xe lửa cán chết mình luôn. Nhiều người nói rằng ông là một hung thủ. Ông đã hối hận khi ông về già và quyết định tự tử chết. Trường hợp thứ hai, thực sự ông không phải là một hung thủ. Ông có một quá khứ bệnh hoạn và ông muốn che giấu, vì những cái vụ án này họ moi ra được cái quá khứ của ông. Ông không chịu được áp lực, ông bị stress và ông đã chọn đường rầy xe lửa là cái nơi để đưa mình về nơi chính suối. Cho nên người ta không thể nào mà điều tra sâu hơn về cái con người của Robert. Một thêm một chi tiết các bạn, ông có một đứa con trai. Đứa con trai này cực kỳ ít nói, rất là to con và khỏe, và rất là lầm lì. Và sau khi ông chết á, đứa con trai này cũng biến mất luôn và không có hợp tác với cảnh sát. Và dĩ nhiên đứa con trai của ông không phải là nghi phạm, tại vì trong cái thời gian gây án á, đứa con trai của ông mới chỉ có khoảng mười mấy tuổi mà thôi, và đứa con trai này cũng không có liên quan gì. Người ta cho rằng chính con đường này là con đường hung thủ đã lẩn trốn các bạn. Tức là giết người xong là bỏ đi trên con đường này nè. Và cũng nhiều cái xác á đã tìm thấy từ con đường này luôn. Vì một lý do gì đó mà cho đến bây giờ người ta vẫn để như vậy. Nó giống như một cái hoài niệm các bạn. Và mình có những cảm xúc kỳ lạ các bạn khi bước trên cái con đường này. Các bạn biết á, là xác của Laura Mueller được tìm vào 3 thời điểm khác nhau. Cứ mỗi thời điểm là cách nhau 10 năm. Có thể xác của cô ta đâu đó vẫn còn nằm trong những khu vực này mà người ta vẫn chưa đào bới lên được. Và không phải có xác của Laura Mueller hay không, mà còn có xác của nhiều phụ nữ khác, cô gái khác. Còn tại nơi đây, tại người ta chỉ tìm được một phần mà thôi, chứ người ta không tìm hết được nguyên cái xác. Một số nạn nhân may mắn á, thì bạn tìm được nguyên một cái xác. Còn xui xẻo á, là chỉ có một phần mà thôi. Và mình càng ngày mình càng đi sâu vào trong con đường này. Nó lạnh lùng ghê lắm các bạn, thật sự luôn. Dĩ nhiên nơi đây là một nơi nghi ngờ có tâm linh, nhưng mình đến đây không phải mục đích mình làm cái này. Vậy thì cuối cùng các bạn, mục đích của hung thủ là gì? Nhìn qua đó, các nạn nhân của chúng ta không phải là những cô gái làng chơi. Có nhiều cô gái ở đây mới có 12, 13 tuổi đã chết các bạn nha. Theo mình nghĩ mục đích của hung thủ không phải là những cô gái. Đơn giản là những cô gái. Ba tên hung thủ sau này bắt được đều có tính tình khá giống nhau. Bọn chúng thấy cuộc sống này bất công với mình, anti-social. Và có một cái tôi rất là dễ bị kích động. Chỉ cần một người phụ nữ hay một ai đó đụng vào cái tôi của họ, đụng vào cái nỗi đau của họ, họ sẽ nổi cơn điên lên và sẵn sàng giết người. Nó làm mình nhớ đến một cái bộ phim hay là một cái cuốn sách mình từng đọc về một người đàn ông các bạn ha. Một gia đình đi, họ mất một cô con gái và không ai giúp họ hết. Họ thấy sợ bất công quá, họ mới đi giết những cô gái khác giống như con gái của họ. Và từ đó gia đình của nạn nhân á kiếm hai vợ chồng này để trả thù. Tuy nhiên họ giết sai người, và gia đình của nạn nhân á trở thành những kẻ hung thủ luôn. Và họ phải làm mọi cách, thậm chí giết thêm người nữa để che giấu cái tội lỗi của mình. Rồi không biết như thế nào, lúc nào ra sao đó, gia đình của nạn nhân á đã trở thành đồng minh của hung thủ. Người ta cho rằng á Robert là kẻ giết người. Mình nghĩ hoàn toàn cũng có lý. Tại vì á cảnh sát nói rằng thường thường á những kẻ giết người á hàng loạt á luôn có cái tâm lý á là sẽ mang xác của nạn nhân về gần khu vực của mình, hay thậm chí vào trong nhà của mình luôn, để hủy táng nó an toàn hơn, nó dễ hơn. Và đặc biệt kẻ gây ra giết người hàng loạt là một người rất là thông minh. Mà bản thân Robert là một người rất là thông minh, vì ông ta là một kỹ sư của NASA. Nhưng theo mình có thể có một cái lý do khác. Robert có thể là kẻ đã giết người, nhưng chỉ có một người mà thôi. Và hung thủ thật sự đã biết được điều này. Thành ra Robert phải làm đồng minh với hung thủ, chấp nhận cho hung thủ giết hàng chục cô gái gần cái mảnh đất của mình. Hay hung thủ biết được một cái điều gì đó của Robert, Robert không thể nào cho cảnh sát biết được kẻ giết người là ai. Có thể hung thủ là người thân của Robert thì sao? Hay là một người biết quá nhiều bí mật của gã? Thì đó là cái suy luận của mình. Xin lỗi mọi người, có thể là mình không có chỉnh chu lúc này nha, tại vì cảm xúc nó rất là kỳ lạ. Quay lại với Tim Mueller, các bạn thấy Tim Mueller đã nhiều lần đi lang thang trong khu vực này cầm súng. Và nếu mà lỡ ông ta giết nhầm người thì sao? Ông ta sẽ làm ra sao? Và một cái quá khứ của Tim Mueller các bạn nha. Từ nhỏ Tim Mueller sinh sống trong một cái gia đình không được hạnh phúc. Ông ta bị hành hạ bởi cha mẹ của mình. Con của ông ta, đứa con trai á, mất hồi lúc 6 tháng tuổi. Vợ ông ta cũng bỏ ông ta luôn. Người em trai của ông á tự tử, nổ súng vào đầu. Rồi Laura Mueller, đứa con gái của ông bị bắt. Cảnh sát không quan tâm, không giúp ông điều tra. Trong một cái cuộc phỏng vấn á, Tim Mueller đã tiết lộ rằng mình đã không còn tin vào Thượng Đế nữa. cũng không còn tin vào công lý, vào chính phủ nữa, vào cảnh sát, không còn tin vào bất cứ người nào. Ông ta cầm súng đi ở trong đây mỗi đêm luôn các bạn, để tìm kiếm một cái thứ gì đó. Và đến cái lúc mà gay cấn nhất á, ông ta nghe một cái tiếng của một người con gái trong cái khu vực này nè. Bây giờ mình lên da gà luôn các bạn. Đây là câu chuyện có thiệt nha. Câu nói đó là: ba ơi, hãy chiến đấu tới cùng vì con, đừng bao giờ bỏ cuộc. Sau câu nói đó, Tim Miller đã đi về nhà, không còn quay lại nơi này nữa. Ông ta đã mở ra một cái tổ chức để giúp đỡ cho những người cần kiếm nạn, cần kiếm con gái của mình, cần kiếm người thân của mình đã mất tích. Và cái tổ chức đó đến bây giờ vẫn còn đang hoạt động. Tim Miller từng nói một câu, mỗi lần mà ông bắt một cú phone lên á, là ông lại nhớ về con người của mình năm xưa rất là nhiều. Và qua câu chuyện này, các bạn nghĩ ai là kẻ đã chiến thắng? Liệu hung thủ có thoát được tội hay không? Hung thủ đã chiến thắng, các bạn comment ở dưới cho mình biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. So in this field, there were only four bodies found, four young girls, young women, Laura Miller, Audrey Cook, Donna Prudhomme, and Heidi Fye. The totality of how many girls were killed, abducted and killed, some found, some not found, in this entire I-45 corridor is far more than 30. There has been a conversation upwards into the 50. I believe what's also been confirmed is that it's different persons that have killed these women, not just one person. So that is why here there's a memorial to the four girls that were murdered. I know we have about six packs, I'm sorry. But there was one six pack nearby this area. His name is Robert. So you think Robert is the person who have done it? All the cases, all the victims? So his name was one of the persons that was named initially. I think there was belief on behalf of Tim as well that possibly he may have been the person who killed his daughter and the others. He learned later that was not the case, and that there was another person involved, possibly other people involved. So that initially, yes, he was one of the persons of interest, but that was determined to not be the case. Okay, this is my own question. What made you guys help him? Why? Many searchers have said over the years, many volunteers, mm-hmm. one, because they know of his case, they know of the anguish, they know the work that he does, the fact that they're able to help. And once they do help and they understand how they're helping other families, of course, that's one reason why everyone has their own personal story and their own personal connection as to why they continue to help. Some have had their own family members missing, and that's how they come to us, because they have experienced it in their lives. We don't do it, who will? Okay. So you guys have your own story too? That's when you joined the team? Yeah, I just feel like if we don't do it, the people that are involved in this organization, who will? Who's going to do this work? Okay. My sister was actually in the Houston Ballet with Laura Smithers. So I still have her memorial pamphlet hung up on my wall, because as a child I knew something dark had happened, but I never understood it. Until I got older, I started asking questions and everything like that, and then... So you think the killer is still alive until this day? We think so. Thank you.